Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 511, dựa vào. Bỏ trốn, sau lưng cái ghế lật từng cái nhi, bỗng nhiên đập chúng trên mặt đất. Dạ Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh nhìn nàng chằm chằm, biểu lộ khó coi dị thường. Hắn nhất định phải thật sâu hô hấp mới có thể ngăn chặn cỗ dâng lên nộ ý. Hồi lâu, Dạ Hạo Nhiên mới nhéo nhéo ngón tay, thân thể căng thẳng, mỗi chữ mỗi câu hỏi nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Tại trong lòng ngươi, ta là dạng gì người? Là vì hoàng vị không từ thủ đoạn người sao? Kim Lưu Ly bình tĩnh nhìn xem hắn biểu hiện trên mặt. Nhìn thấy trong mắt của hắn bộc lộ ra ngoài thất vọng cùng thụ thương lúc. Tâm mãnh kinh, vội vàng lắc đầu nói. Không phải, người không phải như thế người. Nàng tự nhận xem người ánh mắt sẽ không quá kém. Dạ Hạo Nhiên, làm sao lại vì như thế vị trí không từ thủ đoạn giết hại huynh đệ đâu? Thật xin lỗi. Nàng rủ xuống tầm mắt, trầm thấp nói. Dạ Hạo Nhiên nhìn nàng chằm chằm đỉnh đầu thật lâu, cuối cùng vẫn âm thầm thở dài một hơi, ngồi vào nàng mép giường, bất đắc dĩ hỏi, người nói cho ta biết, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Người vì sao đột nhiên? Vậy nếu như người khác muốn ngươi ngồi lên vị trí kia đâu? Người kia nguyện ý giúp ngươi dọn sạch phía trước tất cả chướng ngại. Nhất định phải ngươi ngồi lên vị trí kia đâu? Dạ Hạo Nhiên mãnh kinh, phút chốc bắt lấy tay nàng. Có ý tứ gì? Người nói thế nào cá nhân? Là ai? Kim Lưu Ly mấp máy khóe môi, bỏ qua một bên mắt. Người biết, Tiêu Phi nương nương đối với ngươi ý đồ kia sao? Dạ Hạo Nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiêu Phi, nữ nhân kia, nàng vậy mà lại làm ra loại chuyện này đến. Đáng chết, hắn trước kia liền đã nói với nàng, mình và nàng nửa điểm liên quan đều không có. Nàng là phụ hoàng phi tử, cũng chỉ có thể là hắn phi tử. Đã nhiều năm như vậy, nàng thế mà vẫn không rõ. Người biết, đúng không? Kim Lưu Ly một mực tại nhìn hắn thần sắc, gặp hắn thần sắc âm tình bất định, liền biết rồi. Nam nhân này kỳ thật rất rõ ràng Tiêu Phi động cơ không trong sáng. Dạ Hạo Nhiên ngẩng đầu, một hồi lâu, mới ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Như vậy ngươi đây, ngươi biết ta đối với ngươi tâm tư sao? Kim Lưu Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt dao động đứng lên. Làm sao hảo hảo, còn nói thêm nàng trên người. Ly Nhi, không muốn trốn tránh. Dạ Hạo Nhiên biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn. Kim Lưu Ly bỗng nhiên có chút hoảng hốt, có chút bất an. Nàng cảm thấy lần này, Dạ Hạo Nhiên là quyết tâm không buông tha nàng. Dạng này Dạ Hạo Nhiên, vậy mà để cho luôn luôn lãnh khốc nàng, có chút sợ hãi. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng âm trầm xuống. Buổi chiều lúc ấy, Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai đi tới Kim Lưu Ly bên ngoài viện bên cạnh. Thủ cửa sân bà tử nói Bát Vương ra từ buổi sáng đi vào lúc ấy, cho tới bây giờ cũng không đi ra. Ngọc Thanh Lạc biết rõ hai người bọn họ tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, cũng liền không có đi quấy rầy bọn họ, chỉ là để cho người ta đưa đồ ăn đi vào. Nhưng mà, đến giữa trưa ngày thứ hai, Dạ Hạo Nhiên vẫn còn chưa đi ra. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, coi như nói lại nhiều mà nói, cũng không khả năng một mực ở bên trong không đến lộ mặt a. Nàng có chút bất an, tiếp lấy muốn cho Kim Lưu Ly tái khám lấy cớ đi gõ cửa. Chỉ là bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà sau một khắc, nhìn xem không sao sao sao sao phòng, nàng nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Người đâu? Kim Lưu Ly đi nơi nào? Dạ Hạo Nhiên đi nơi nào? Ngọc Thanh Lạc đi vào phòng, trong trong ngoài ngoài đều tìm lần, sao sao dưới giường cũng là nửa cái bóng người đều không có. Đệm chăn là lạnh buốt, có thể thấy được người bên trong sớm đã không thấy tăm hơi. Tiêu Ma Ma theo sát lấy nàng đằng sau vào nhà, nhìn thấy trên mặt bàn tờ giấy kia lúc, đã dự cảm đến không ổn. Nàng bận bịu đem tờ giấy đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Công chúa, cái này hẳn là Kim cô nương lưu lại. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, bận bịu đem tờ giấy triển khai. Thanh Lạc, ta và Dạ Hạo Nhiên đi thôi. Trời đất bao la, lang thang đi, dựa vào, bỏ trốn. Ngọc Thanh Lạc từng thanh tờ giấy ném xuống đất. Đầu bắt đầu cùn cùn đau nhức, muốn chết. Dạ Hạo Nhiên cùng nàng đến cùng nói cái gì? Vậy mà có thể khiến cho luôn luôn bài xích hắn Kim Lưu Ly liều lĩnh rời đi nơi này. Ngọc Thanh Lạc giờ phút này thực sự là không biết nên khóc hay nên cười. Kim Lưu Ly đây coi như là tu thành chính quả đi. Nhưng vấn đề là, Dạ Hạo Nhiên là hoàng tử a, mẹ nó nàng bắt cóc hoàng tử đi thì cũng thôi đi. Hay là tại tu vương phủ bắt hắn cho bắt cóc. Cái này khiến dạ tu độc tại sao cùng hoàng đế bàn giao. Ngọc Thanh Lạc dám khẳng định, nữ nhân này căn bản chính là cố ý. Nàng là đang trả thù bản thân trước đó phân phó nàng làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ không nói tiếng nào cũng lưu lại cho mình cái đại phiền toái. Công chúa, làm sao bây giờ? Tiêu ma ma cũng nghĩ đến Dạ Hạo Nhiên thân phận. Cái này bỏ trốn, thực sự không phải kiện hào quang sự tình. Ngọc Thanh Lạc một lần nữa đem tờ giấy nhặt lên. Chậm rãi thôn thôn đi ra ngoài. Dạ tu độc đâu? Trời vừa sáng liền tiến cung. Tiêu ma ma trầm thấp hồi. Hắn tiến cung làm cái gì? Sớm như vậy, nàng lúc ấy hẳn là còn ở ngủ đi. Tiêu ma ma hướng bên tai nàng xích lại gần thêm vài phần. Nói khẽ, vương gia nói, nếu biết Tiêu Phi là chủ sử sau màn, cái kia cái tai họa này liền không thể lưu. Bất quá việc này không thể để cho công chúa ra mặt. Mông Quý Phi tất nhiên muốn mượn công chúa tay giết người. Cái kia vương gia liền đem đao này trả lại cho Mông Quý Phi. Không cho công chúa dính dáng. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Khóe miệng kìm lòng không được câu lên. Tốt a, mặc dù Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên rời đi để cho nàng đau đầu. Có thể bên người nàng cũng có một khắp nơi vì nàng nghĩ dạ tu độc. Trong lòng vẫn là đắc ý. Xem ra, Dạ Hạo Nhiên sự tình còn phải đợi đến hắn trở lại hãng nói. Bất quá, hai người bọn họ tốt nhất đừng bị nàng tìm tới. Bằng không thì nàng không phải chụp chết bọn họ không thể. Ngọc Thanh Lạc níu chặt trong tay tờ giấy. Để cho Tiêu ma ma đóng cửa lại. Tạm thời coi như hai người bọn họ còn tại bộ dáng. Sau đó, nàng mới hồi bản thân tiểu viện. Mà giờ khắc này dạ tu độc. Sắc mặt nghiêm chỉnh đạm nhiên ngồi ở trong ngự hoa viên. Nhìn xem trước mặt một đợt ao nước. Ngũ ca, Dạ Hạo Đình đã đứng ở trước mặt hắn đã lâu. Có thể thủy chung không gặp hắn lên tiếng. Không khỏi nhíu mày một cái. Xuất mở miệng trước. Dạ tu độc ân một câu. Ngón tay nhẹ nhàng vểnh lên bàn đá. Sau nửa ngày, hắn mới quay đầu. Nhìn về phía cái này cùng cha cùng mẹ ruột thịt huynh đệ. Ngũ ca, ngươi kêu ta đi ra. Đến cùng có chuyện gì? Hôm nay tại Nghi Hưng cung nhìn thấy đột nhiên xuất hiện dạ tu độc. Hắn là quả thực giật nảy mình. Ngũ ca ngại ít tiến cung. Càng ít vào Nghi Hưng cung. Bây giờ chính trị bốn quốc giải thi đấu bận rộn thời khắc. Hắn lại còn như vậy nhàn nhã bước vào mẫu phi cung điện. Thậm chí, tại mới vừa vào cửa lúc, liền trực tiếp chỉ đích danh để cho hắn đi ra nói mấy câu. Ngũ ca đến Nghi Hưng cung, tìm là hắn, lần trước A Phúc sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Dạ Hạo Đình sững sờ, lần trước sự kiện, hắn và mẫu phi đều ở điều tra, cũng đã trong bóng tối loại bỏ mấy cái đối tượng. Có thể mẫu phi nói, việc này coi như tra lại nhiều, cũng tạm thời đè xuống. Để cho Ngũ ca cùng Ngọc Thanh Lạc ra mặt thuận tiện. Vừa nghĩ tới Mông Quý Phi nói những lời kia, Dạ Hạo Đình thần kinh liền nhịn không được căng thẳng dưới. Trong mắt lạnh nhạt nói, không có đầu mối, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/nzoc-noem-an-s-noi-tiu-noi-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.